Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1954, chương 1956, huyễn ma đao khắc tinh. Chiếu theo ký ức, Tần Dương dọc theo chật hẹp tiểu lộ một mực hướng phía trước. Rất nhanh hắn liền tới đến một nơi trống trải, hầu như cùng 600 năm trước hình ảnh giống nhau như đúc. Chỉ bất quá thiếu phong ấn tầng kia kết giới, xung quanh cỏ dại xanh tươi một chút, vách đá cũng có đao xẹt qua dấu vết, có cổ xưa, có mới tinh, băng dao. Tần Dương ánh mắt rơi vào trong ao đạo thân ảnh kiều tiểu kia. Đôi mắt ngưng tụ, trong ao, huyễn ma đao tà đứng thẳng, giờ phút này lan băng dao hai tay nắm thật chặt chuôi đao. Như một khúc gỗ đóng chặt nhất định đứng ở đó bên trong. Không nhúc nhích, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng thân thể run nhè nhè, tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Nghe được Tần Dương thanh âm, lan băng dao đôi mắt lấp lánh mấy lần, nỗ lực xoay qua đầu. Thảm bạch hơi có vẻ vặn vẹo mỹ lệ tiểu trên mặt mang theo mấy phần sốt ruột. Đừng, đừng tới đây. Phảng phất mấy chữ này dùng hết nàng lực khí toàn thân. Sau khi nói xong, suy yếu rất nhiều, trên thân sương mù càng đậm. Băng dao, ngươi đừng nói trước. Chứng kiến nữ hài bộ dáng chật vật, Tần Dương nội tâm khẩn thiết vô cùng, bước nhanh tiến lên, muốn giúp đối phương thoát khỏi huyễn ma đao khống chế. Nhưng mà làm hắn đến gần lúc, lại đột nhiên sửng sốt. Chờ một chút, chuyện này, cái này giống như không phải huyễn ma đao. Tần Dương cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt đại đao, hoảng sợ vô cùng. Trước mắt cây đao này kiểu dáng cùng huyễn ma đao giống nhau như đúc, chẳng qua là đao trình hồng sắc, như bị tiên huyết ngâm đồng dạng. Trên thân đao khắc lấy lít nha lít nhít quái dị phù văn, đặc biệt quỷ dị. Tại Tần Dương ấn tượng bên trong, huyễn ma đao là hắc sắc, hơn nữa phát ra huyễn ma khí tức cũng là hắc sắc. Nhưng trước mắt này thanh đao phát tán ra sương mù, lại là hồng sắc. Cái này hồng sắc khí tức cảm giác cùng huyễn ma khí tức có chút tương tự, nhưng nhiều mấy phần tà mị cùng là lướt khí tức. Thật giống như cây đao này chủ nhân ban đầu là từ nữ nhân tới khống chế. Hơn nữa, là một cái mị lực 10 phần tà ác nữ nhân. Chẳng lẽ là huyễn ma đao biến dị? Tần Dương nội tâm dâng lên ý nghĩ này, bất quá rất nhanh ý niệm này liền bóp tắt. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cây đao này căn bản không phải hắn đã từng cùng Thẩm Tố Quân chứng kiến thanh kia huyễn ma đao, mà là mặt khác một thanh. Nhưng là chân chính huyễn ma đao ở đâu? Cái kia cây đao này lại là cái gì quỷ? Giờ phút này Tần Dương thật là bị triệt để làm hôn mê. Nội tâm loạn lợi hại, không xem qua bên dưới cũng không phải nghiên cứu cây đao này cuối cùng cái gì lai lịch thời điểm. Phải nghĩ biện pháp giúp lan băng dao thoát khỏi cây đao này khống chế. Băng dao, người trước tiên đừng động, tận lực giữ vững chính mình tâm thần, chớ bị ngoại vật ảnh hưởng. Tần Dương một bên an ủi lan băng dao, một bên hướng về đao đi đến. Nói thật, cây đao này ẩn chứa mê hoặc khí tức không chút nào kém hơn thanh kia chân chính huyễn ma đao. Lan băng dao có thể kiên trì đến hiện tại, còn duy trì thanh tỉnh. Nhà đầu này tâm tính thật là quá cường đại. Xuyên qua ao nước, Tần Dương đi tới hồng sắc ma đao trước mặt. Chẳng qua là một tới gần, hắn liền cảm giác đến một cỗ kỳ mùi thơm kèm theo dính ở trên người. Hướng hắn ra rẻ bên trong chui. Cũng may Tần Dương thể nội có cổ Phật huyền ma khí. Những cái này hồng sắc khí vụ vừa tiến vào đi, liền bị tự động bài xích đi ra. Đừng động, ngàn vạn ổn định tâm thần. Tần Dương nỗ lực an ủi nữ hài, bàn tay chậm rãi hướng về chuôi đao tìm kiếm. Cách chuôi đao chỉ có milimit ở giữa là, Tần Dương cắn răng, ôm đùi đi, bành. Nhưng mà bên dưới một giây, một cỗ lực lượng cường đại từ thân đao phá tuôn ra mà ra, trực tiếp đem Tần Dương đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách núi đá, toàn thân như tan ra thành từng mảnh đau đớn, nhường Tần Dương đau mắng nhiếc. Nhưng hắn nhớ tới lần thứ nhất bị huyễn ma đao đánh bay cảm giác. Liền tại hắn vừa muốn đứng dậy lúc, bỗng nhiên trong lòng báo động cùng một chỗ, theo bản năng tránh hướng một bên. Toái thạch phi tiên, cường đại đao kình chấn Tần Dương màng nhĩ ông ông trực hưởng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lan Băng Dao nhấc lấy đại đao giết tới. Nữ hài đôi mắt tinh hồng một mảnh, lộ ra vô tận sát ý. Lời nói tiểu thân thể cùng khổng lồ thân đao hình thành rõ ràng so sánh. Băng Dao, Tần Dương quát lớn một tiếng, tiếng quát như kinh lôi, nổ vang tại nữ hài bên tai. Lan Băng Dao trong mắt hồng sắc thoáng rút đi, lộ ra một vòng trấn tĩnh. Nàng gắt gao cắn bờ môi, đem đao áp trên mặt đất, nỗ lực đem hồng sắc ma đao khống chế lại, mồ hôi lớn chừng hạt đậu một giọt nhỏ xuống bên dưới. Thấp trầm giọng nói ra, sư phụ, đi mau, đi mau, tiểu manh, nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Tần Dương gấp giọng hỏi thăm tiểu manh, chủ nhân, nếu như hệ thống không có phân tích sai, trước mắt cây đao này gọi hồng ma đao, nó là huyễn ma đao trời sinh khắc tinh, mà huyễn ma đao sở dĩ trốn đông trốn tây, cũng không phải là e ngại mọi người bắt nó, mà là vì tránh né cái này đem hồng ma đao. Tiểu manh chậm rãi nói ra. Tần Dương nghe vậy, trừng to mắt, mở mao trò đùa a. Huyễn ma đao chính là thượng cổ tiên giới đệ nhất thần binh. Đệ nhất thần binh a, còn có khắc tinh, vậy cái này đệ nhất cũng quá rác rưởi đi, hơn nữa cái này hồng ma đao làm sao chưa từng nghe qua, cũng là thập đại thần khí một trong, thế gian vạn vật đều có khắc tinh, tương sinh tương khắc, không có có cái nào người hoặc là cái kia một thanh binh khí là ở vào tuyệt đối vô địch, không có nhược điểm. Tiểu manh nói ra, nếu như nhất định phải cặn kẽ khảo cứu, vậy cái này đem hồng ma đao nói cho đúng là huyễn ma đao thê tử. Chẳng qua là hôm nay đã sớm không có thích, chỉ có hận, bởi vì chủ nhân ý chí dung nhập cây đao này bên trong. Cái gì thích a hận, trước tiên đừng cho ta kéo những cái này, nghĩ biện pháp giúp Băng Dao thoát khỏi cây đao này. Tần Dương nhìn xem chính mình học trò bảo bối vô cùng thống khổ, đau lòng lợi hại, không có cách nào, nhìn nàng mệnh số, cái gì, không có cách nào, chỉ có thể nhìn nàng mệnh số như thế nào. Tiểu manh lại lặp lại một lần, rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân. Tần Dương thầm mắng một câu, đem thể nội cổ Phật huyền ma khí rút ra một chút, bảo hộ tại trên bàn tay, lần nữa hướng về hồng ma đao chộp tới. Bành, cùng vừa rồi một dạng, hắn lại bị đẩy lùi ra ngoài. Bạch, Lan Băng Dao đột nhiên để đao đánh tới, một chủng loại tựa như hoang vu gợn sóng bộc phát mà ra, thổi đến xung quanh toái thạch bay loạn, vách đá phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Chỉ là vừa giết tới Tần Dương trước mặt lúc, tiểu nha đầu lần nữa dùng cường đại ý chí lực dừng thân, đem hồng ma đao một mực khống chế lại. Sư phụ, còn có một cái biện pháp. Lan Băng Dao thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, trong mắt hồng mang chợt ẩn vụt sáng, thanh âm từng điểm từ yết hầu bên trong gạt ra. Thấy rõ nhẫn nại cực kỳ thống khổ, nếu như ta tự bảo, cái kia cây đao này liền sẽ không khống chế ta, như vậy ta cũng sẽ không cùng sư phụ trở thành địch nhân. Tự bảo, Tần Dương giật mình, liền vội vàng nói, nha đầu, ngươi chớ làm loạn, ngươi phải tin tưởng sư phụ, nhất định sẽ tìm được biện pháp. Lan Băng Dao nghiêng đầu nhìn qua Tần Dương, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần u oán. Ta hận ngươi, ngươi vì cái gì không sớm một chút, muốn người ta, hiện tại liền như vậy lãng phí. Ta hận ngươi, không phải, ngươi cái này tư duy nhảy quá nhanh đi. Bây giờ không phải là nói lúc này. Ngươi trước tiên ổn định tâm thần. Ta dùng cái khác biện pháp thử xem. Tần Dương nỗ lực trấn an nữ hài. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đúng lúc này, Lan Băng Dao trong mắt hồng sắc sương mù càng ngày càng nặng. Nàng thanh âm cũng trở nên khàn giọng lên, ngữ khí rất nhanh, một lần lại một lần nói xong. Không giống với vừa rồi u oán, giờ phút này nàng đọc lên, ta hận ngươi, ba chữ về sau. Cái kia ẩn chứa hận ý là chân thật, thật giống như nội tâm cất giấu vô số oán hận khí tức. Chủ nhân, nàng muốn bị khống chế. Tiểu manh nói ra, bỗng nhiên, Lan Băng Dao phát ra một đạo tiếng thét dài, tiêm non trắng như tuyết tay nhỏ đem cự đao nhấc lên. Chỉ hướng thiên, giận dữ hét, đao thần, ngươi đi ra cho ta. Thanh âm này, giống như trở thành cái khác một cái nữ nhân. Mà ở Tần Dương trong tầm mắt, Lan Băng Dao sau lưng xác thực xuất hiện một cái thần bí nữ nhân hư huyễn hình bóng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.